Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1419, tứ cực võ quân. Cha được tin tức là từ nơi nào truyền ra sao? Một tòa cao cao dãy núi trên, Tống Nguyên Nhất đứng chắp tay, nhìn trước mắt phong trưởng lão nói, chính khí minh tổ chức nghiêm mật, thế lực càng là trải rộng thiên hà. Mỗi cái trưởng lão đều có từng người phụ trách khu vực, mà phong trưởng lão chính là chính khí minh bên trong phụ trách thu thập các loại tin tức tai mắt. Bẩm minh chủ, chúng ta đã điều tra, mấy cái này tin tức hiện tại đã ở Tây Bắc lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Tựu ngay cả chúng ta minh bên trong đệ tử cũng đang thảo luận chuyện này. Huyệt trống không đến gió, chúng ta đã điều tra qua. Tin tức căn bản không phải từ chúng ta chính khí minh cùng ngũ tổ minh truyền ra. Nhàn tản võ giả bên kia cũng không người nào biết là chuyện gì xảy ra. Từ tình huống bây giờ đến nhìn, ta đổ hoài nghi là tà đế thầy trò chủ động phân tán đi ra. Phong trưởng lão khom người, kính cẩn nói, nếu như vương xung đám người trong này, nhất định rất là kinh ngạc. Cái này phong trưởng lão hiệu suất so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, tự đem manh mối nhắm thẳng vào bọn họ. Hừ, Trương Văn Phù đối với cái này trong triều đình thu đệ tử đúng là cực kỳ coi trọng. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công tu luyện tới chỗ cao thâm vô cùng dễ tẩu hỏa nhập ma. Từ tên tiểu tử kia lần trước biểu hiện đến nhìn. Cái môn này tà công bị hắn luyện được lô hỏa thuần thanh. Không chút nào kém cỏi hơn năm đó Trương Văn Phù. Không có ngoài ý muốn. Môn kia tà công kẽ hở cũng đã trên người hắn bạo phát đi. Vì tên đệ tử này, tà đế cũng là tận hết sức lực. Tống Nguyên Nhất lạnh nhạt nói. Vẻ mặt lộ ra phi thường lạnh lùng. Minh chủ, tà đế thầy trò thả ra như vậy tin tức. Chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ nhờ đó đổ xô tới. Phong trưởng lão nói, không có dùng, có ta ở, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể được cái gì đệ nhất thiên hạ kỳ công. Tống Nguyên Nhất như chặt đinh chém sát, cắt ngang phong trưởng lão nói, là, nhìn thấy Tống Nguyên Nhất biểu hiện, phong trưởng lão vẻ mặt cứng lại, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Khà khà, thú vị. Thật sự là quá thú vị. Ra một giả đại la bảo tàng. Lại tới nữa rồi cái thật to lớn la bảo tàng. Lần này Tây Bắc hành trình. Cũng thật là chơi vui a. Cùng lúc đó, một chỗ khác trên đỉnh núi. Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm. Vạn Quỷ lão tổ Bùi Loạn Thường. Cùng với đông đảo trưởng lão tụ tập cùng nhau. Lạc Thất Âm ánh mắt thâm trầm. Trên mặt lộ ra tha cho thú vị vị vẻ mặt. Lão Ngũ, ngươi chú ý nhiều nhất. Chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Một bên, Vạn Quỷ lão tổ mở miệng nói. Khà khà, tiểu tử kia phá đại la tiên trận. Then chốt bảo vật rơi vào trong tay hắn. Điểm ấy ai đều thấy. Việc cấp bách, đương nhiên là tìm tới hắn. Lạc Thất Âm cười khằng khặc quái dị nói. Hắn không phải nói. Bản đồ kho báu có 6 khối, chỉ có tập hợp đủ 6 khối, mới có thể mở ra đại la bảo tàng. Đã như vậy, chúng ta đem bảo vật cùng bản đồ kho báu toàn bộ đoạt tới chính là. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Âm lão tổ khặc khặc cười to, ly khai Tây Bắc muốn đạo đều phải cho ta canh gác xong chưa? Về lão tổ, sở hữu phương hướng muốn đạo đều phái nhân thủ. Hơn nữa trên bầu trời, 12 canh giờ, không phân ngày đêm đều có ưng tước giám thị, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở đây chút muốn đảo bên ngoài 10 dặm. Chúng ta lập tức có thể có được tin tức, một tên ngũ tổ minh trưởng lão hạ thấp xuống đầu. Kính cẩn nói, ưng tước chi đạo cũng không phải là triều đình chinh chiến mới có thể dùng được. Ở đây một phương diện. Một số trong tông phái dùng bí pháp huấn luyện ưng tước. Trái lại càng thêm lợi hại. Đang truy tung một mình. Tiểu quần thể võ giả phương diện. Cũng càng thêm am hiểu. Trong vòng 3 ngày, ta muốn các ngươi coi như đào sâu 3 thước, cũng phải tìm ra tiểu tử kia tung tích đến. Huyền Âm lão tổ lạnh lùng nói. Là, lão tổ, chỉ có điều trong chốc lát, mấy trăm tên ngũ tổ minh cao thủ lập tức dường như đàn ong giống như vậy. Dốc toàn lực mà phát động, phát tán 4 phương 8 hướng. Chính khí minh, ngũ tổ minh, sở hữu go to nhỏ nhỏ tông phái. Tất cả mọi người đang tìm Vương Xung thầy trò tung tích. Mà làm những tông phái này cự phách đang siêu tầm Vương Xung thời điểm. Nhàn tản võ giả bên kia cũng là gió nổi mây vần. Cứ việc không có chính khí minh, ngũ tổ minh như vậy hùng vĩ khí thế. Thế nhưng Đại La Tiên Công tin tức vẫn là hấp dẫn vô số giới tông phái võ giả. Từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Tuy rằng ở Đại La Tiên trận bên trong, có không ít tông phái võ giả vẫn mạnh. Thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi, từng nhóm một võ giả che già măng mọc, chạy đến ở đây, thậm chí ngay cả gần trong gang tấc một ít Tây vực võ giả, cũng dồn dập bị hấp dẫn lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập ở Tây Bắc võ giả, không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều, đứng ở bất kỳ một chỗ trên đỉnh cao, phóng tầm mắt nhìn tới. Đầu đầu cũng có thành đống ghim lên lều, mà càng nhiều võ giả còn đang chạy tới bên trong. Cùng dĩ vãng bất đồng, Đại La Tiên Công tuy rằng như sấm bên tai, không người không biết, không người không hiểu, thế nhưng thứ này dù sao thái quá viển vông, khó có thể suy đoán, mấy trăm năm đều không có người được, dựa vào cái gì tự cho rằng bây giờ có thể được. Thế nhưng hiện tại, trải qua Đại La Tiên trận sự tình, đặc biệt là chết nhiều như vậy người, không chỉ không có suy yếu trong lòng mọi người nhiệt tình, trái lại làm cho Tây Bắc hấp dẫn hầu như toàn bộ giới tông phái chú ý. Sẽ không có gì so với kia tòa hùng vĩ Đại La Tiên trận, cùng với vô số võ giả thi hài, càng có thể để người cảm nhận được Đại La Tiên công chân thật. Đặc biệt là cái kia cái cuối cùng tin tức, người nào đến Đại La Tiên Công, người đó liền có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất nhân. Chỉ là điểm này, cũng đủ để vô số võ giả điên cuồng. Mà vào giờ phút này, ở toàn bộ khu vực Đông Nam khu vực, không có nhiều người thiếu chú ý tới. 23 tên nhàn tản võ giả chính tụ tập cùng nhau. Yên lặng cùng đợi, này 20-30 tên nhàn tản võ giả, từng cái đều là huyệt thái dương nhô lên cao vút, trong cơ thể khí tức bàng bạc, phảng phất bão táp giống như vậy, thình lình đều là hoàng võ giả cảnh cường giả. Võ đạo đạt đến loại cảnh giới này, chính là cường giả chân chính, hoàng võ. Hoàng võ, kỳ thực chính là võ hoàng, có thể đạt đến này một tầng. Không có một cái không phải trong giới tông phái nổi danh cường giả. Thế nhưng sở hữu này chút hoàng võ cảnh cường giả, nhưng toàn bộ tụ tập cùng nhau, xếp thành chỉnh tề trận thấp, đầu lông mày buông xuống, yên lặng cùng đợi cái gì? Thời gian chậm rãi quá khứ, này chút người tụ tập trong này đã có hơn nửa giờ, nhưng cũng không có lộ ra thiếu kiên nhẫn, trái lại đầu buông xuống càng thấp hơn. Cũng càng ngày càng cung kính. Ngươi xác nhận sao? Tứ cực võ quân thật sẽ tới. Không sai. Tứ cực võ quân luôn luôn bế quan, rất ít xuất hiện ở Bắc trong đất. Hắn thật sẽ ngoại lệ tới đây sao? Việc này xác thực không thể nghi ngờ. Trước đây không lâu ta vừa rồi thu vào võ quân khiến. Vài tên võ giả đứng ở nơi đó xì xào bàn tán. Mà nghe được võ quân khiến 3 chữ. Một hồi yên tĩnh lại, vẻ mặt càng ngày càng cung kính. Ở trong giới tông phái, mọi người đều biết, tứ cực võ quân không thuộc về bất kỳ tông phái, luôn luôn độc lai độc vãng, hơn nữa hành tung phập phù. Bất quá mặc dù như thế, tứ cực võ quân ở trong giới tông phái nhưng nắm giữ to lớn danh vọng. Sức ảnh hưởng chút nào không thấp hơn Tống Nguyên Nhất. Lạc Thất Âm như vậy tông phái cự phách, ở Nhan Tản trong võ giả nhìn, tứ cực võ quân nắm giữ chí cao vô thượng địa vị là số rất ít, như Tống Nguyên Nhất như vậy cường giả siêu cấp. Hơn nữa tứ cực võ quân ở trong giới tông phái thành danh đã lâu, môn hạ 20 tên đệ tử thân truyền, mỗi cái thiên phú kinh người, ở trong giới tông phái mơ hồ tự thành một mạch, nắm giữ bất phàm sức ảnh hưởng cùng đông đảo người theo đuổi. Lộc cộc cộc, vừa lúc đó, một trận kịch liệt tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Vó ngựa leng keng, âm thanh nặng vô cùng, liền ngay cả mọi người dưới chân đại địa đều tựa như đang rung động. Từng khối cát đất, càng là dường như run cầm cập giống như, rì rào bắt đầu run rẩy. Võ quân, là võ quân đến, nhưng vào lúc này một tên hoàng võ cảnh cường giả mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước, thần tình kích động cực kỳ. Một sát na, xa xa nhìn tới chỉ thấy đường chân trời nơi, một bóng người khoác bóng lưỡng màu đỏ áo giáp, sau lưng áo khoác ngoài liệt liệt, chính cưỡi một thớt đủ có chiều cao hơn một người, cực kỳ cường tráng hãn huyết bảo mã, hướng về ở đây bay đạp mà tới. Vó ngựa bay đạp thời điểm, âm thanh nặng vô cùng, phát ra âm thanh còn như sấm nổ. Tuy rằng chỉ có một người, thế nhưng làm bóng người kia xung phong mà khi đến hậu, trên người đột nhiên tỏa ra một luồng như bài sơn đảo hải khí thế. Xa xa nhìn tới, đường chân trời nơi, theo cái kia người xung phong, liền không khí đều mơ hồ, đủ để bất kỳ võ giả vì đó nhưng lại rối trí hoảng sợ. Không chỉ như vậy, theo chiến mã tiếp cận, một luồng khí thế mênh mông chí dương chí cương, phảng phất liệt nhật đốt cháy giống như vậy, xa xa truyền đến, thực sự là võ quân đến. Cảm thụ được xung quanh cái kia cỗ dâng trào nhiệt lượng, mọi người mỗi một người đều hưng phấn cực kỳ. Cách mấy ngàn trượng khoảng cách, đều có thể để người cảm nhận được loại này như bị ngọn lửa đốt cháy khí tức. Phóng tầm mắt thiên hạ cũng là chỉ có tứ cực võ quân, đại trí su thế liệt dương thần công. Hi họ họ, kèm theo một trận kịch liệt hí lên, một đạo hẹp dài bóng người ném mạnh lại đây, bao phủ ở trên người mọi người. Bất chi bất giác, bóng người kia cấp tốc xuất hiện ở mọi người trước người. Một khắc đó, bầu không khí nghiêm túc nặng vô cùng. Tham kiến võ quân, tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống, vẻ mặt một mực cung kính. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, đoàn kia như gió bão khí tức vắt ngang tại mọi người trước người, không có bất kỳ động tác. Thế nhưng trong lúc hoảng hốt, mỗi người đều cảm giác được một luồng ác liệt ánh mắt, uy nghiêm như vách tường, ngưng tụ như thật, chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua. Rất lâu, mọi người bên tai đều nghe được một cái lạnh lùng âm thanh. Đứng lên đi, đem các ngươi biết, sở hữu Đại La Tiên Công tin tức nói cho ta. Cái kia người ngồi ở cao cao trên lưng chiến mã, cao ngẩng đầu, vẻ mặt bế nghễ, từng làn khí tức cường đại có như thủy triều phun trào. Là, võ quân, mọi người không chần chờ chút nào, lập tức đem khoảng thời gian này biết liên quan với Đại La Tiên Công toàn bộ tin tức tự thuật đi ra, phía sau, chính là một đoạn dài lâu trầm mặc. Trong vòng 3 ngày, ta muốn biết cái kia đại đường dị vực vương tung tích. Một cái uy nghiêm âm thanh ở trong tai mọi người vang lên. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, chiến mã lộc cộc từ một đám hoàng võ cảnh võ giả bên người sượt qua người, hướng về xa xa mà đi. Phía sau bụi mù cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, toàn bộ Tây Bắc càng ngày càng náo nhiệt, lượng lớn cao thủ người trước ngã xuống người sau tiến lên, không ngừng tụ tập mà đến. Tất cả mọi người đang siêu tầm vương xung tung tích. Vào giờ phút này, không có bao nhiêu người biết, tự ở toàn bộ khu vực ngoại vi xa nhất địa phương, một bóng người đứng chắp tay, đem trọn cái Tây Bắc rộn rộn ràng ràng, lui tới các võ giả toàn bộ thu vào đáy mắt.